Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói kích cô, dựa vào lễ phép cô cũng không để ý. Nhưng khi cô nói chuyện bình thường cũng là tốc độ này, cô cũng không có biện pháp. Chẳng qua là từ điều này ra, nếu cô thực sự muốn mở miệng giải thích, chỉ sợ anh sẽ lại trách cô lãng phí thời gian. Thật ra cái gì? Anh hỏi. Không có gì. Cái gì mà không có gì? Anh nhíu mày. Nói chuyện ấp á ấp úng làm cho người khác chán ghét. Không muốn nói thì đừng có mở miệng. Một câu nói cũng không xong. Đùa giỡn người sao? Tôi không có ý đó. Lòng tốt vẫn bị người ta ghét, vô tội. Quên đi quên đi. Dù sao anh cũng không thể kiên nhẫn để nghe kiểu rùa nói chuyện của cô. Muốn nghe cô giải thích, chạy sớm của anh cũng không cần chạy luôn mất. Lướt qua cô, anh đem khăn lông đeo vào cổ, sau đó để xa cửa lớn sơn màu xoắn nước trước sân. Chạy đi phía trước, nhưng chưa chạy được mấy bước, anh phát hiện phía sau có một quả bì đao lùn đi theo. Cô đi theo tôi làm sao? Anh quay đầu chừng cô. Bảo hộ ngài, lời xưa tái hiện. Được thôi, cô không theo kịp tôi. Anh mỗi ngày đều chạy bộ từ nhà đến công viên phụ cận, sau đó vòng quanh công viên chạy 10 vòng, lại vòng đường xa chạy về nhà, lộ trình khoảng 5 km. Người không rèn luyện qua nhất định không thể chạy xa như vậy. Tôi có thể. Đừng mạnh miệng. Anh với không tin là cô có năng lực đó. Tôi có thể, vẫn tự tin tràn đầy. Vậy chạy cho tôi xem. Nhếch khóe môi, ý nghĩ trêu cợt cô lại nổi lên trong lòng. Chuẩn bị bộ pháp, anh như gió chạy nhanh phía trước. Nghi ngã rẽ trước mặt, anh quay đầu lại nói với cô gái đang chạy phía sau. Nếu cô đuổi kịp tôi mời cô ăn sáng. Cảm ơn. Đừng cảm ơn sớm như vậy, bữa sáng này cô còn chưa được ăn đâu. Tôi muốn ăn bánh trứng và sữa đậu nành nóng. Cô nhanh hơn bước chân cũng chuyển qua, đem giữa hai người khoảng cách kéo gần, thuận tiện gọi cơm. Không muốn đói bụng, còn phải xem cô có thể chạy nhanh đến mức nào. Cô nàng bí đao lùn này chạy nhanh thật, nhưng nhanh không có nghĩa là đuổi kịp. Cô thua chắc rồi. Lại lần nữa bước chân nhanh hơn, anh chạy đầu đường khác. Tốc độ của anh đốt sáng hai mắt cô, ý chí chiến đấu bị dụ dỗ đi xa từ đáy lòng. Tính cách của cô không nóng không lạnh, bất kỳ việc gì cũng thích làm từ từ. Như là một khi ý chí chiến đấu bị kích thích, sẽ toàn lực ứng phó. Ông nội đã nói, cô gặp yếu thì yếu đi, gặp mạnh thì mạnh lên, không thích hợp cuộc sống an nhàn, bởi vậy luôn thích phái cô đi làm nhiệm vụ khó khăn. Cô gặp qua rất nhiều kiểu người, phần lớn đều là quái nhân, nhưng người mà cô dễ dàng thích nhất chỉ có anh, Kỳ Nhẫn, là người duy nhất có thể kích thích ý chí chiến đấu của cô, khiến cô muốn cùng anh chiến đấu. Thế nào, còn được không? Không biết là vì khiêu khích hay là quan tâm tới cô, anh lại ở đầu đường bên kia chạy tại chỗ chờ cô. Còn chưa có nóng người được, cô nhẹ nhàng chạy vượt qua anh, mái tóc dài xẹt qua trước mắt anh. Thú vị, nhìn bước chân nhẹ như yến, bóng lưng nhỏ không có dấu hiệu thở sốc, Kỳ Nhẫn dùng khăn lông lau mặt, sau đó tăng tốc chạy đến bên người cô. Cô quả nhiên có chút tài năng, nhưng cô chạy về phía trước tôi làm gì nha? Chẳng lẽ cô biết tôi muốn chạy đi đâu sao? Anh quay đầu chế nhạo cô. Nghe anh nói vậy, cô mới phát giác mình đã chạy lên phía trước, vì thế vội vàng giảm bớt bước chân. Ai nha, đều là tại anh khơi dậy ý chí chiến đấu của cô, làm cho cô quên suy xét. Nếu anh đột nhiên rẽ sang hướng khác, thì cô làm sao tìm được anh? Nghĩ đến mình làm việc sửa sót, trên khuôn mặt trái xoan lập tức xuất hiện hai mảng màu đỏ nhạt. Cắn môi dưới, cô ngượng ngùng nhìn anh một cái, sau đó làm động tác mời. Ngày trước, tôi đi theo phía sau. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đỏ mặt, anh không khỏi ngạc nhiên, nhìn cô thêm mấy lần. Không ngờ cô cũng biết xấu hổ. Anh còn tưởng rằng cô là kiểu người gió thổi bất động, vĩnh viễn chỉ có 101 hào biểu cảm, cười mỉm chỉ đâu. Nhưng cô đỏ mặt trông rất đáng yêu, hai gò má đỏ bừng như đánh phấn, ngay cả vành tai cũng đỏ. Đôi mi thật dài e thẹn rũ xuống, khóe mắt lộ ra nét xấu hổ mơ hồ. Tiếng lòng vừa động, anh đột nhiên mở miệng. Khi cô đỏ mặt rất mê người. Nghe vậy cô kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Anh vừa nói gì vậy? Anh thế nhưng lại đùa giỡn cô. Mất tự nhiên ho một tiếng, Kỳ Nhẫn lảng tránh ánh mắt chăm chú của cô, đem ánh mắt đặt ở trên tình hình giao thông cách đó không xa, sau đó ra vẻ tự nhiên nói tiếp. Phía trước xe nhiều, cô tự mình cẩn thận. Vâng. Thu hồi ánh mắt, cô cũng nhìn về phía trước, nhưng lại cảm thấy mặt mình rất nóng. Không ngờ cô lại nhớ tới chuyện đêm hôm trước anh lơ đãng chạm vào trước ngực mình. Cô không khỏi hoang mang nhìn anh một cái. Anh đều là như vậy sao? Luôn ở lúc lơ đãng làm ra hoặc là nói sang những câu làm cho người ta không biết nên đáp trả thế nào. Tôi muốn đi trước, nếu cô không theo kịp thì không cần miễn cưỡng. Nếu không lỡ như té xỉu giữa đường, tôi cũng mặc kệ cô. Tôi muốn ăn bánh trứng và sữa đậu nành nóng. Không biết vì sao cô muốn ăn bữa sáng do anh mời. Cố chấp than thở một câu, ý cười sung sướng lại trào lên khóe miệng. Cô là cô gái cố chấp và khó đe dọa nhất mà anh gặp. Nhưng cùng cô đấu võ mồm như vậy, anh lại tuyệt đối không chán ghét. Thật sự, tuyệt đối không chán ghét. Kinh Nhẫn, đêm qua ngủ như thế nào? Có cái gì kinh hỉ ngoài ý muốn nào không? Vừa thấy, Kinh Nhẫn đi vào công ty. Thạch Hoành Khải lập tức tiến đến bên người anh hỏi, trên khuôn mặt nhã nhặn để ý cười sấn đãng. Cút ngay, anh mở ra hồ sơ, sau đó đẩy khuôn mặt làm người ta buồn nôn kia ra xa. Ai, nói đi mà, cậu và Miêu tiểu thư ngủ một đêm, chả lẽ cái gì cũng không có? Thạch thiết kế sư, chào buổi sáng. Miêu Thủy Tịnh không biết khi nào thì đi đến phía sau hai người. Miêu tiểu thư, chào buổi sáng. Nụ cười sâm đãng lập tức biến mất. Thạch Hoành Khải nhanh chóng tránh ra, vẻ mặt có lễ đứng đắn, hoàn toàn không nhìn ra có gì gọi là chột dạ. Tối hôm qua tất cả đều an toàn chứ? Vâng, chỗ ở của Kinh tiên sinh cũng không có gì dị trạng. Miêu Thủy Tịnh cười nhẹ trả lời. Vì bảo vệ người này, còn muốn cô ngủ cùng anh ta, thật ngại quá. Không sao, giường của Kinh tiên sinh rất cao cấp, ngủ rất thoải mái. Ý tứ chính là hai người thật sự ngủ cùng nhau. Nghe đến đây, Thạch Hoành Khải hai mắt lập tức sáng ngời, không giấu vết bỏ đến bên người Miêu Thị Tịnh. Tướng ngủ của anh ta không tệ chứ? Cũng được. Vậy tức là tướng ngủ của anh ta rất tốt. Anh đến gần thêm một chút. Miêu tiểu thư dù sao cô cũng là con gái, cô một người đàn ông xa lạ ngủ chung một giường là ủy khuất cô rồi. Nhưng tôi có thể dạy cô mấy chiêu đối phó với đàn ông thích đi ngủ. Đó là một trong những thủ pháp chuyên dụng để ăn đậu phụ của tội phạm. Ví dụ như có người định sai người trộm ôm cô, giống như tôi vậy. Thạch Hoành Khải vươn tay trái, đang định nắm lấy đầu vai nhỏ của Miêu Thủy Tịnh, không ngờ lại bị một cuốn sách từ trên trời rơi xuống đập mạnh vào vai. Bốp, âm thanh thanh thúy quanh quẩn trong đầu, sữa âm còn văng vẳng bên tai. Ta nướng, nướng bánh mì. Thạch Hoành Khải vừa ôm đầu vừa kêu khóc, vừa dùng ánh mắt giết người tìm kiếm hung thủ. Là cái nào khốn kiếp đánh đến ta? Giật vàng, đầu của cậu là không khí à? Kinh Nhẫn đem cuốn văn thư trên tay trả lại cho Tiểu Triệu đứng một bên, thuận tiện cảm ơn luôn. Thì ra là cậu, cậu là đồ sắt ngàn đao, khốn kiếp. Tôi khi nào chọc tới cậu rồi, tự nhiên là đánh người ta. Thạch Hoành Khải thở phì phì, đứng ở trước mặt Kinh Nhẫn. Cậu không trêu chọc đến tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy cậu rất đáng đánh đòn. Tên háo sắc là thủ tuổi hoa chết tiệt này, ở bên ngoài loạn hái hoa dại chưa đủ, ngay cả bí đao lùn cũng không buông tha, đúng là thần kinh. Tôi đang đánh đòn, tôi thấy cậu mới đang đánh đòn thì có, tự nhiên đánh lén tôi, cậu được lắm. Tức quá hóa rổ, Thạch Hoành Khải giơ nắm đấm đánh về phía Kinh Nhẫn. Không ngờ nửa đường lại đột nhiên xuất hiện một quyển văn thư dài khoảng 5cm chắn ngang. Anh không kịp thu tay lại, và bàn tay cứ như vậy ra đi không lời hối tiếc. Ôi da, người nào đó đương trường giơ chân khóc thét. Mà kệ con tôm chân mềm, Kinh Nhẫn quay đầu lại nhìn Miêu Thủy Tịnh. Cô tại sao không tránh? Tức giận thở phì phì hỏi. Tránh cái gì? Đương nhiên là tránh tiện móng xào của cậu ta. Người là gãy chân vẫn là ánh mắt mù, cứ như vậy ngơ ngác làm cho anh ta ôm. Trong lòng có một loại phi thường ác liệt cảm xúc, làm anh không thể xem nhẹ. Thạch thiết kế sư chỉ là muốn dạy tôi động tác phòng ngự. Cô khi nào lại chọc tới anh? Cô lẳng lặng thừa nhận sự tức giận của anh. Dạy cái đầu, cậu ta muốn thừa cơ ăn đậu phụ thì có. Miêu Thủy Tịnh lại tin tưởng tên ngốc này nói chuyện ma quỷ. Cô gái này lại còn dại lắm. Tay bày vạ gió, thật sự là và tay bày vạ gió mà. Cô đương nhiên biết Thạch thiết kế sư vừa rồi muốn ăn đậu phụ của cô, nhưng có cần không để mặt như vậy không? Cô vốn định âm một chút, ví dụ như giả vờ nhìn thấy con rắn, sau đó kinh hãi quá độ đem anh ta đẩy ra sau, rồi đương trường đồ chút máu linh tinh. Tiếc là cô còn chưa bắt đầu diễn, anh đã ra tay thay cô, đánh rơi bàn tay chưa bắt giới kia rồi. Có người hỗ trợ cô rất cảm kích, nhưng liệu có thể để cô nói lời cảm ơn xong và tạo ra một happy ending? Có cần phải quát cô thế không? Chuyện này thì có liên quan gì đến cô nhà, thật là. Phải không? Cô hiểu ý lòng người, không so đo với anh. Phải không là sao? Cô không cần chọc giận anh. Cô ấy à, dại dột có thể, nhưng thế thì làm vệ sĩ làm gì? Sớm hay muộn gì cũng có một ngày, chết thế nào cũng không biết. Nếu có thể, tôi không muốn chết quá sớm, cho nên tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Công việc của cô nguy hiểm, nhưng cô vẫn rất yêu quý sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi. Cô tốt nhất là nên như vậy. Trừng mắt nhìn cô một cái, anh bước nhanh tới trước văn phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Cô nhắm mắt đi theo phía sau anh, thấy anh đá cửa đi vào văn phòng, cô hít một hơi, sau đó ngồi vào chỗ ngồi của mình. Hiệp ước là hiệp ước, cô còn có công việc trợ lý phải làm đây. Không ngờ Kinh Nhẫn lại đột nhiên đẩy cửa ra, Sau đó đã đem một đống đồ đặt lên bàn cô. Cùng tôi đi tới công trường. Ách, tốt. Lần đầu tiên anh chủ động muốn cô đi theo bên người. Cô kinh ngạc mở to mắt, nhưng vẫn là rất có trật tự thu thập đồ anh quăng trên bàn. Bước nhanh đi về phía cầu thang, anh nói với cô. Về sau cẩn thận cái tên háo sắc kia. Đàn bà anh ta ăn nhiều, trên người nói không chừng có bệnh. Nếu anh ta tìm cơ hội tới gần cô có thể tránh liền tránh. Tuyệt đối không được quên mất. Cảm kích anh đi, nhìn anh đối xử với cô tốt thế nào đi. Về đề phòng cô bị tên ngốc thối tha kia lừa đi ăn mất, anh còn ngoại lệ đem cô mang theo trên người. Không nói gì. Kinh nhẫn thối, tôi nghe thấy hết rồi, khốn kiếp, cậu dám nói xấu tôi. Cách đó không xa, Thạch Hoành Khải thính tai, roi ra thúc ngựa đi ra. Nhưng Kinh nhẫn lại đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh ta. Khi thế quyết đoán khiếp người, làm cho anh ta không tự giác dừng chân lại. Bản thiết kế Tử Đằng, ủy thác cậu tốt nhất là nên đặt nó trên bàn trước khi tôi trở về. Khi quay về nếu tôi không nhìn thấy bản thiết kế, đêm nay cậu ngủ ở công ty cho tôi. Cậu dám lấy việc công trả thù riêng. Cậu là đồ không thiện lương. Cậu là đồ lang tâm cẩu phế. Thạch Hoành Khải hướng về phía người đàn ông nào đó đang bước xuống cầu thang, sống to kêu lên. Một đường đuổi theo đến cửa cầu thang. Tiểu Triệu nâng cà phê, rất có lương tâm đề nghị anh nói. Anh không nên đuổi theo, cẩn thận lại bị sét đánh đấy. Tôi không sợ. Kinh nhẫn thối hai tay không đi ra ngoài. Tôi không tin anh có thể lấy gì đánh anh ta. Nhưng đồ trên tay Miêu tiểu thư là không ít. Vậy thì sao chứ? Anh thở phì phì quay đầu lại, khó chịu Tiểu Triệu đang giữ chân anh. Không như thế nào hết, nếu anh không sợ Miêu tiểu thư lại âm anh thì cứ việc đuổi theo. Miêu tiểu thư âm tôi, có ý gì? Thế nào, anh còn không biết sao? Vừa rồi khi anh muốn đánh sếp là Miêu tiểu thư lấy sách ngăn anh lại nha. Hơn nữa tôi còn phát hiện cô ấy cố ý chọn cuốn có bìa sách cứng nhất. Đậm nhất là lòng xạ đàn bà sao? Anh không hiểu. Cái gì? Thành thiết kế sư, tôi thấy anh nên buông tha đi. Tôi cảm thấy Miêu tiểu thư là thâm tàng bất lộ. Nếu anh thật sự trêu chọc cô, cẩn thận mất mạng. Công việc của chủ yếu là quản lý, cho nên ánh mắt rất tốt. Về Miêu thủy tịch, anh chỉ mới có thể nói là nhìn mặt mà bắt hình xong là sai lầm lớn. Cốc, trong tạp âm chấn động trời đất, anh quăng cho cô một cái mũ bảo vệ. Vậy còn ngài? Cô tăng âm lượng để nói chuyện với anh, đồng thời nhìn cái đầu của anh trống không. Không phải cô sẽ bảo vệ tôi sao? Ngài vậy, cô vui mừng quá đỗi. Ngài nguyện ý để chắc tôi bảo hộ ngài. Còn quá sớm để nói điều đó. Sáng nay cô chạy sớm về tôi, quả thật là làm cho tôi rất ngoài ý muốn. Nhưng đó không có nghĩa là cô có đủ tư cách làm vệ sĩ. Cho tới bây giờ tôi vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, không muốn có vệ sĩ đi theo phía sau mình. Mũ bảo hộ có phần sai. Mũ bảo hộ của anh mang ở trên đầu cô, đem đầu cô che đi hơn phần nửa. Cô muốn điều chỉnh, và đăng sĩ hai tay còn đang cầm đồ. Vì thế đành phải ngửa đầu, làm cho mũ trượt ra phía sau, lộ ra hai mắt để nhìn anh. Xem bộ dạng buồn cười lúc này của cô, anh tức cười, hai tay tự động giúp cô điều chỉnh dây đeo. Cô không cự tuyệt hỗ trợ của anh. Ngài nhận được thư đe dọa. Cô đã xem qua bức thư đe dọa gửi cho anh. Trong thư không ký tên, chính là cảnh cáo anh đừng cố gắng cướp đi thứ không thuộc về mình, trong câu chữ đầy tính đe dọa. Vậy thì sao? Thái độ thản nhiên của anh làm cho cô hoang mang. Ngài không sợ bị tấn công hoặc là bị bắt cóc hay sao? Sợ có ích gì, nên đến thì sẽ đến. Đã biết chính mình có khả năng gặp được nguy hiểm, ngài nên mời vài vệ sĩ bảo vệ mình. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Tôi có thể tự mình bảo vệ mình, không cần ỷ lại người khác. Về phần cô, là ngoài dự đoán của tôi. Lúc trước tôi nên đem điều kiện chặt chẽ một chút, như vậy bên người sẽ không có phiền toái đi theo. Mặt cô thật nhỏ, anh để đoạn đem dây đeo chỉnh đến ngắn nhất. Lại vẫn là không thể cố định mũ bảo hiểm ở trên đầu cô. Chiếc mũ bảo hộ thật to mang trên đầu cô làm cho cô càng trở nên nhỏ hơn. Cô là bé nhỏ yếu ớt như vậy, công việc vệ sĩ thực sự không thích hợp với cô. Tôi không phải phiền toái. Lần đầu tiên cô cãi lại vì bản thân. Cô không phải phiền toái. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có người nói là cô phiền toái. Còn nói không phải phiền toái, suốt ngày chọc tôi mất hứng. Nhớ tới một màn, cô không có né tránh. Thạch Hoành Khải muốn ôm vai cô trong văn phòng, trong lòng lại không thoải mái. Tôi không có, đó là tại anh. Đó là tại anh thích tự nổi giận nha. Cô muốn nói như vậy, lại nhớ tới thân phận vệ sĩ của mình. Vệ sĩ không được cùng cố chủ, khóe miệng, cho nên cô đem lời nuốt trở về. Đó là tôi cái gì? Không có gì. Cô lắc đầu, mũ bảo hộ trên đầu cũng lắc theo. Lại ấp á ấp úng, tật xấu. Tức quá, anh giữ chặt mũ bảo hộ. Ông chủ, đây là ai? Phía sau hai người đột nhiên truyền đến tiếng công nhân trêu đùa. Thật nhỏ nha, Từ nơi nào đến vậy? Đúng cái giọng Đài Loan chuẩn quốc ngữ. Chào mọi người, tôi là vệ sĩ của Kinh Tiên Sinh, tôi họ Miêu. Miêu Thủy Tịnh có lễ xoay người lại chào hỏi. Hai gã công nhân đều há hốc mồm, có lầm không nha? Con gái làm vệ sĩ không nói, mà còn lại là một tiểu bất điếm. Phốc phì, hai người ôm bụng cười ra tiếng. Ồn nào muốn chết, cười cái gì mà cười? Rất nhàn có phải không? Còn không trở về làm việc cho tôi. Không biết vì sao thấy ánh mắt xem thường của hai người này lại chọc giận anh. Mặc dù anh cũng không cho rằng cô có đủ tư cách làm một vệ sĩ, nhưng anh chính là không muốn có người xem thường cô như vậy. Bảo hộ là nữ sinh nha, ông chủ thích người ta rồi sao? Hai người không chịu đi, đứng tại chỗ trêu đùa ở Mỹ. Còn không đi, cẩn thận tôi cho mấy người đi chuyển thép, mệt chết mấy người luôn. Được rồi, hai người lúc này mới chịu đi, nhưng vẫn là vừa đi vừa cười, liên tục quay đầu nhìn Miêu Thủy Tịnh và Kỳ Nhẫn. Tiểu bất điếm bảo hộ người khổng lồ, thật sự là cười chết người rồi. Lại nữa, chính là như vậy, một khi chuyện dính vào cô, anh liền dễ dàng bị ảnh hưởng, ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. Xoay người trừng mắt nhìn cô một cái, sớm biết thế thì đã không mang cô đến công trường. Tóm lại, tôi không cần người khác bảo vệ, sớm hay muộn, tôi nhất định sẽ làm cho cô phải tự mình bỏ việc. Vô duyên vô cớ bị người trừng mắt nhìn, cô thở dài, yên lặng đi theo sau anh. Lần đầu tiên bị người khác ngại thành như vậy, thật sự là không có thói quen. Trong đầu sớm như có một cảm giác xuất hiện, đó là sầu dĩ, rất không thoải mái. Kỳ Nhẫn bước cầu thang không có tay vịn, bước nhanh như lên tầng 4, vừa vặn nhìn đến đốc công để hỏi tình huống hiện tại. Ông Tạ, tiến độ như thế nào? 2 tháng này, công ty đồng thời thực hiện 3 dự án, công trường phân biệt ở Tân Điếm, Bắc Đầu và Hòa Liên. Anh cách 2 ngày lại phải lái xe đến các công trường tuần tra. Hết thảy đều theo kế hoạch, như sáng nay cục khí tượng dự báo trên TV, tôi đoán sẽ mưa vài ngày, hy vọng không làm ảnh hưởng đến tiến độ. Nếu chậm vài ngày thì không sao, nhưng phải làm việc nhanh gọn một chút trước khi bão đến, đem vật nặng buộc gọn chuyển sang chỗ thấp, vôi phấn bùn cát và những thứ dễ trôi thì phải chuẩn bị chống nước. Khi có bão thì lưu lại 2 người bảo vệ, đừng làm cho bọn họ đạo trích đem máy móc sắt thép của chúng ta mang đi cầm bán. Tôi đã biết. Nói rõ xong công việc cần bàn giao, Kinh Nhẫn đi đến các tầng trệt xem xét tình huống thi công. Dưới tầng tiếng máy móc nặng nề, vận tác như tiếng chiêng tiếng trống. Trên tầng tiếng công nhân thì công như đánh giặc. Miêu Thủy Tịnh vừa thích ứng tạm âm có độ xịt đề xi ben cao, vừa yên lặng đi theo Kinh Nhẫn tới tầng 7. Tầng 7 tạm dừng thi công, vật liệu để chất đống, nhìn quanh bốn phía đều là khung cửa sổ đặt kính. Bên ngoài sức gió mạnh xuyên qua các cửa sổ mang theo cát mù mắt, tạo thành tiếng gió chói tai. Miêu Thủy Tịnh theo bản năng nheo hai mắt và nhẹ nhàng che lỗ tai lại, nhưng vẫn chú ý động tĩnh quanh mình. Về phần Kinh Nhẫn, không hổ danh là người làm nghề xây dựng, gió mạnh thổi ngoài cửa sổ đối với anh không có ảnh hưởng, càng không thể xông lại bước đi của anh. Anh đi về phía cửa sổ lớn, thăm dò nhìn xa bên ngoài tường, muốn xem xét phẩm chất thi công ngoài tường một chút. Nhưng đúng vào lúc này, ở tòa nhà cao tầng bên kia phản xạ ra một chút ngân quang. Kinh Nhẫn trực giác cho rằng phản quang cửa sổ nên không để ý, vì thế khom người cúi đầu nhìn lại. Nhưng Miêu Thủy Tịnh lại trừng mắt nhìn kỹ tia ngân quang kia, sau đó lập tức đứng thẳng người. Không chút do dự, cô lập tức để khí chạy về phía trước, sau đó hai chân nhảy đá vào lưng Kinh Nhẫn. Cái gì? Kinh Nhẫn ngẩng đầu đang định đứng dậy, một lực mạnh tấn công vào lưng anh. Anh không kịp phản ứng, thân thể bị đè xuống đất, mất cân bằng. Tầm mắt lay động, phía dưới lập tức biến thành nhiều điểm. Cơ thể anh lung lay suýt ngã ra bên ngoài. Ổn định, cô dùng sức giẫm vào lưng anh, đồng thời giữ yên cơ thể đang lung lay về phía trước của anh. Sau đó dùng hai tay nắm lấy khuỷu tay của anh kéo một cái, đưa anh toàn thân 180 độ, nhanh chóng kéo vào bên trong. Trời đất quay cuồng, bị người dạo qua một vòng. Gây Nhẫn kinh hãi chưa bình, vừa thấy thì ra là Miêu Thủy Tịnh làm chuyện tốt, lập tức chửi ầm lên. Cô chết tiệt đang làm cái gì? Thế chút nữa cô đem tôi đẩy ra. Đừng ngẩng đầu, nằm sấp xuống. Thấy ngân quang phía xa lại thay đổi vị trí, cô nhíu mày. Đi cả nhắc lao giữ chặt gáy anh, định đem đầu anh ấn thấp xuống, anh lại không hợp tác, ngăn tay cô lại. Cô giúp cô đang làm cái quỷ gì vậy? Đây là nơi nào mà cô còn muốn chơi? Nói mới mắng được một nửa, trời đất lại xoay tròn. Trong hình ảnh hỗn loạn, anh nhìn thấy cô không mỉm cười, đôi mắt xếch hẹp dài tuyệt đẹp lóe sang trừng mắt nhìn anh. Sau đó phanh, cơ thể anh cứng rắn đập vào xi măng và cát, cát bụi bay vào trong lỗ mũi, trong miệng, trên người anh. Trong 2 giây anh hắt xì 3 cái rồi tay chân, thắt lưng toàn bộ đau muốn chết. Im lặng, thường thường là khúc xạo đầu cho núi lửa bùng nổ. Ngài không sao chứ? Cô hỏi. Cô nói đi. Anh không động đậy, hỏi lại cô gái đang đè trên lưng mình.